Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 591, đệ 591 trang. Không, lưỡi đao sắp cắm vào cái bụng thời điểm. Phục thị tổ miếu bên kia phòng ngự trận phá khai rồi, thống khổ phục gia nữ quyến thấy được đầy trời. Rơi xuống thiên thạch cùng tàn sát bừa bãi tiến vào phệ huyết tơ máu, tộc đàn khó khăn. Sinh dục chi khổ, có ai có thể hiểu trong đó huyết sắc bi ai, kia một khác. Phục gia bỗng nhiên đem nhắm ngay bụng lưỡi đao nhắm ngay yết hầu, một hoa, nàng vô pháp đối hài tử. Động thủ, bởi vì sát hài tử sẽ trực tiếp đối tộc nhân tiến hành phản phệ, nhưng nàng cũng cần thiết thỏa mãn. Những người này áp chế, cho nên, sát nàng chính mình là tối ưu giải, hài tử sẽ chết ở nàng trong bụng. Đối phương giống nhau có thể bắt được thai nhi thi thể. Mà nàng cũng có thể giải thoát đi. Phục gia nhắm mắt lại. Nghe được vết đao thượng nước mưa rơi xuống rất nhỏ thúy thanh, cũng cảm giác được yết hầu lạnh lẽo. Sau đó, lưỡi dao bị giam cầm. Hoa khai nàng yết hầu miệng máu ở ánh mặt trời rớt xuống khi trực tiếp dây khôi phục. Một chút vết sẹo đều không lưu. Phảng phất có một bàn tay bưng kín nàng yết hầu. Ôn nhu tinh tế ngón tay vuốt phẳng thương thế, nàng ngẩn ra. Mở mắt ra, khổng lồ hơi thở. Không gian truyền tống tự hải đảo ngoại sườn đường ven biển, truyền tống không gian hơi thở như thế. Khổng lồ, trực tiếp xé rách hải vực thiển hải một tầng sóng biển. Sóng biển đào đào dựng lên, người kia. Hắn phá hải đạp quăng mà đến, sau đó. Phân thân, thuấn di, bảy cái phân thân. Bảy cái thuấn di, một cái trong khoảnh khắc liền xuất hiện ở nàng trước người. Cầm lưỡi dao, đỡ nàng cắt ra yết hầu. Nửa quỳ thả khuất thân đem nàng nhẹ nhàng ôm lấy, không gian di độ gấp. Ánh sáng từng điều ôn nhu đến có thể đem người chết đuối. Đem nàng hoàn toàn che chở ở trong đó. Che đậy mưa gió. Sau đó mặt đất phía dưới xúc tua vô hạn sinh trưởng. Đưa tới mềm mại thảm lông. Cường độ ánh sáng phóng thích độ ấm, sở hữu ẩm ướt cùng lạnh băng đều đã đi xa, sạch sẽ. Sạch sẽ, ấm áp, còn có hắn thấp giọng nói chuyện, giống như thực khẩn trương cùng sợ hãi. So nàng còn sợ hãi, phục gia tiểu cô nương, xin lỗi. Đã tới chậm, ngươi đừng sợ, giống như ở cái này người trong mắt. Nàng vĩnh viễn không phải cái kia bị người mơ ước trẻ con cơ thể mẹ. Một cái công cụ. Cũng không phải người khác cho rằng tiến vào mụ mụ thân phận mà tất nhiên yêu cầu vĩ đại nữ. Tính, người này, trước sau cho rằng nàng là cái tiểu cô nương sao? Phục gia bỗng nhiên muốn khóc, ngón tay nắm lấy người này tay áo, cúi đầu, rồi lại thống khổ đến dưới thân máu chảy không ngừng, kia máu loãng. Phiếm màu xanh băng, Phù Xuyên không dám nhìn một màn này. Chỉ tiểu tâm vỗ ở nàng bụng, ngươi quản chính mình sinh. Bên ngoài, không cần xem, hắn nói không cần xem. Nhưng Phục gia vẫn là thấy được, Phục Khương cũng thấy được. Nhìn đến dư lại 6 cái phân thân. Phía sau lưng toàn bộ 6 cánh. 2 nguyên tố chủ cánh. 2 công phòng mỏng cánh phó cánh. Còn có 2 cái cánh nhất khủng bố, song tử khôi tinh đồ thiên địa chiếu ánh. Không trung song tử tinh lóng lánh huy quang. Cùng 6 cái phân thân 2 cánh 12 cái tinh đồ hình thành khủng bố không gian khống chế liên. Tục đây là 7 phần thân trạng thái. Lại là thú bông long tam hợp thể. Đều thuộc vượt qua 4.500 vạn. Đây là cái gì khái niệm? Chỉ thấy ngoại phóng 6 phần thân toàn bộ vô hạn lưu. Toàn bộ phóng thích đồng thuật. Toàn bộ mở ra thuần trắng họa cánh. Toàn bộ cùng chung thuộc tính. Toàn bộ. Thiên điểu hồi xuyên, hải vực như thế vô hạn. Thiên điểu hồi xuyên quá hải. Trải rộng hải đảo tứ phương. Khủng bố hồi lưu. Tựa 3.000 sát. Mau tránh. A, mau phòng ngự. Cá đầu người lãnh bên này đại kinh thất sắc. Lập tức khởi động thủy thể phòng ngự cái lồng. Thả nhanh chóng nhảy vào trong nước. Bên kia, mặt khác cao thủ cũng ở sợ hãi trung đỉnh khủng bố bắn chết xoay chuyển cắt ngàn điều công kích. Hướng tới biển rộng bên kia chạy như điên, nhưng đỉnh không được đâu. Đều phá 4.500 vạn thuộc tính bình A đều đến làm cho bọn họ hộc máu. Huống chi là thiên điểu hồi xuyên như vậy vô hạn lưu cường công, quá khủng bố. Sao cấm chú còn đáng sợ? Diệp Cô Cửu đám người phàm là không phải đỉnh đội ngũ bảo hộ. Không sợ này đó công kích, nhưng mặc cho này đó khủng bố ngàn điều từ bên người xoát xoát phi thoi mà qua. Nội tâm cũng không thể nói không sợ hãi, người này như thế nào sẽ lập tức trở nên như vậy khủng bố. Gen thụ danh sách liền như vậy ngắn ngủn thời gian. Danh sách cụ hiện lại là tinh đồ cánh chim. Ngút trời kỳ tài a. Diệp Cô Cửu bỗng nhiên cảm thấy chính mình nắm giữ như vậy nhiều tri thức tuy là hữu dụng, nhưng chung quy so ra kém một ít yêu nghiệt kỳ tư diệu tưởng, thật đáng sợ, mà Tô Mạc Già đứng ở ánh sáng chung nhìn xa kia mấy cái đại khai sát giới phân thân. Cũng nhìn ở trong rừng trúc đỉnh mưa gió che chở phục ra người. Hắn rũ mắt, cũng không biết suy nghĩ cái gì, Úy Minh Đường trực tiếp nhất. Trực tiếp thao tác thi thể chém giết một cái bạch lâu cường giả. Thả bị thương nặng rắn độc, nhưng cùng rắn độc ánh mắt đan xen quá thời điểm. Người sau ánh mắt có chút thâm, vô thanh vô tức cắt. Vô thanh vô tức xuyên thấu. Cho dù là 70 cấp cam bào người, cá người, vẫn là bạch lâu lão cẩu, vẫn là này đó thần bí người áo đen. Không né tránh, không chống đỡ được, nháy mắt hạ gục. Toàn bộ nháy mắt hạ gục, nàng có sát tâm. Từ cùng Khương Hữu Tự nói xong lời nói sau, nàng đối thế giới này nào đó người, lần đầu tiên có nhân cách ở ngoài sát tâm, cho nên mưa to dưới. Huyết lưu thành xuyên, nhập hải, không dứt, bị nháy mắt hạ gục đại bộ phận là trung tầng dưới chót tiểu binh. Giống cường giả rất nhiều vẫn là né tránh. Hoặc là liền cầu tiến biển rộng chung, nương thủy thể che lấp, vốn tưởng rằng như vậy có thể tránh thoát một kiếp, hắn vô hạn lưu vô pháp làm hắn liên tục duy trì. Ngàn điều, chờ, vây quanh hắn, hắn chủ thể phải cho phục ra đỡ đẻ, công kích hắn, mau, còn có cá người đại quân đâu, em đi, mau kêu, bỗng nhiên. Mọi người thấy kia sáu cái phân thân xoát một chút biến mất tại chỗ, trong đó một cái thế nhưng thuấn di xuất hiện ở tàng nhập tử trúc lâm ao hồ chung người áo đen trước mặt, một thương cắm vào hắn miệng, phanh, từ miệng bắt đầu bạo đầu. Chương 145 chiến thuật cường giả là cường giả. Đầu cũng là thật đầu, đó là thật giòn a, một thương băng não. Huyết bắn 10 mét, máu loãng phiếm nổi tại mặt nước. Hết chương.